Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505. Chương 4, Chính Văn. Chương 505. Chạy đi đâu tìm? Hảo, Đế Thiên Linh gật gật đầu. Theo sau liền lập tức đem đan dược cấp Bách Lý Thất Thất phục đi xuống. Thế nào, có hay không hảo một chút? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Thất Thất khẩn trương hỏi. Hảo, khá hơn nhiều. Bách Lý Thất Thất ngoan ngoãn đem Đế Thiên Linh đưa qua đan dược ăn vào. Lại uống một ngụm thủy, cảm nhận được kia trận thình lình xảy ra hoảng hốt đã sau khi biến mất. Chớp chớp nàng kia thanh triệt huyết mắt, lại mở miệng nói, như thế nào sẽ đột nhiên liền hoảng hốt? Mục Vân Giao nhíu mày hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta vừa mới cấp Thất Thất đan dược cũng chỉ là có thể trợ giúp nàng áp xuống hoảng hốt thôi, Mặc Phô. Nhai nghe vậy, nhìn sắc mặt lại dần dần trở nên hồng nhuận Bách Lý Thất Thất. Theo sau nói, Vân Giao, ta nếu là nhớ không lầm, ngươi thượng một lần hoảng hốt cũng là cái dạng này, đúng không? Bách Lý Cảnh ca nghĩ tới phía trước ở Nam Lăng Quốc. Mục Vân Giao cũng xuất hiện quá cùng loại trạng huống. Là, lại không phải, Mục Vân Giao gật gật đầu. Theo sau lại lắc đầu nói, ta thượng một lần chỉ là thuần túy trong lòng hoảng. Cái loại cảm giác này, giống như là có dự cảm sẽ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau. Mà ta mẫu thân ở kia sau đó không lâu liền qua đời, Vân Giao tình huống như vậy không phải không? Có khả năng, đương ngươi cực độ nhớ mong người nào đó, mà người kia phát sinh cái gì bất chấp thời điểm, một người khác là sẽ có điều cảm thụ. Loại này cũng coi như là bình thường tình huống, Mặc Vô Nhai nghe thấy được Mục Vân Giao nói. Theo sau lại giải thích nói, ở y dược phương diện, Mặc Vô Nhai so Mục Vân Giao cùng Đế Thiên Linh đều hiểu biết đến càng nhiều. Cho nên Mặc Vô Nhai là tuyệt đối có quyền lên tiếng. Có thể nói như vậy, Mục Vân Giao cùng Đế Thiên Linh đều chỉ là đơn thuần luyện đan sư. Mà Mặc Vô Nhai không chỉ có là một cái luyện đan sư, càng là một người y giả, hắn kia một thân y thuật cũng có thể gọi là xuất thần nhập hóa. Phân tích xong Mục Vân Giao tình huống lúc sau, Mặc Vô Nhai lại đem ánh mắt đặt ở sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục bình thường Bách Lý Thất Thất trên. Người, thế nàng xem xét mạch, vẫn chưa phát hiện có không thích hợp địa phương, nhíu lại mày hỏi. Thất Thất, ngươi tình huống như vậy trước kia xuất hiện quá sao? Không có, Bách Lý Thất Thất nghĩ nghĩ. Theo sau lắc đầu nói. Làm sao bây giờ? Bách Lý Cảnh ca có chút phiền muộn hỏi. Có lẽ là ngẫu nhiên. Cũng có lẽ là ở Thất Thất trong cơ thể có nào đó tiềm tàng bệnh. Muốn biết đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Chỉ có chờ nàng lần sau phát bệnh, mới có thể biết. Mặc Vô Nhai quét mắt mấy người. Theo sau ra tiếng nói, vậy trước như vậy đi, Thất Thất ngươi nếu là có không thoải mái địa phương, nhất định nhớ rõ cùng chúng ta nói, Bách Lý Cảnh ca sờ sờ Bách Lý Thất Thất đầu. Theo sau nhẹ giọng nói, ân, ca ca, ta sẽ, Bách Lý Thất Thất thiên đầu nói, Đế Thiên Linh nhìn khuôn mặt nhỏ đã khôi phục như thường Bách Lý Thất Thất. Mắt đen chỗ sâu trong như cũ xẹt qua một mặt yêu sắc. Chỉ hy vọng là cái trùng hợp đi. Ta không có việc gì. Chúng ta có thể tiếp tục xuất phát. Bách Lý Thất Thất nhìn thần sắc đều có chút ngưng trọng mỏi. Người, theo sau lại mở miệng nói. Không vội, nắm ở sư phụ ta nơi đó. Có khế ước chi lực tồn tại. Sẽ không theo vứt. Mục Vân Giao xoa xoa Bách Lý Thất Thất kia một đầu nhu thuận sợi tóc. Theo sau nói, như vậy đáng yêu hiểu chuyện muội muội. Chạy đi đâu tìm, ca ca tỉ tỉ, Vô Nhai ca ca, Linh ca ca, ta thật sự không có việc gì. Các ngươi xem, ta thật sự chuyện gì nhi đều không có. Bách Lý Thất Thất thấy mọi người đều không nói lời nào. Cho rằng bọn họ không tin chính mình đã không có việc gì. Theo sau từ Đế Thiên Linh trong lòng ngực đứng dậy, nhảy nhót vài cái, theo sau nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.